Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 25 của bộ truyện dài kỳ Trường Sinh Tiên Môn qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Cuối tập trước thì chúng ta thấy là Thái tử Yến Lang tạo phản thất bại rồi. Lúc này dẫn tới là Thái tử chết đi, cùng với là một cái đám thế gia vọng tộc quan viên theo Thái tử cũng là ngẫm củ tội bị tru di củ tộc luôn. Thì Thái tử Yến Lang giống như là biết trước cái chuyện này rồi. Trước đó hắn cũng đã nói với Triệu Chân. Triệu Chân là không biết là có đau lòng cho cái chết của phụ thân mình hay không, chắc là có đau lòng rồi, nhưng mà bên cạnh đó là nó rất tự hào. Về phần thì thiên hạ lúc này là sắp đại loạn thật rồi. Hoàng đế thì giống như bị điên vậy đó mọi người. Không biết là tên này điên thật hay là tẩu hỏa nhập ma nữa. Nhưng mà thấy nói chung là cũng thấy ghê lắm. Đi tru sát tùm lum người cả. Bách tính thì tràn đầy oán thán rồi. Lúc này là có một cái thế gia mới là tìm tới Lý Thanh Thu, muốn hỏi là Thanh Tiêu Môn có muốn tạo phản hay là không. Mà thằng này nói chuyện cái kiểu bề trên á, nghe thấy ghét lắm. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 107, Người Phàm Nghịch Thiên Cải Mệnh. Mong rằng các đạo hữu nghe truyện có thể nhín một tí thời gian quý báu của chính mình cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là một bình luận, để là video được tăng đề xuất lên, để cho kênh được quảng bá cũng như là có nhiều đạo hữu có thể nghe được truyện của Bách. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Trương Ngộ Sinh không ngờ Thái Lương vừa lên đã là hung hãn tới như vậy. Không đợi cho Lý Tiểu Thần mở miệng, hắn vội vàng nói: Thái huynh à, lần đầu gặp mặt sao có thể nói bậy, những lời này không nên nói ra, chúng ta cứ coi như chưa từng nghe thấy đi. Thái Lương lại là không hề để tâm tới, hắn nhìn chằm chằm Lý Tiểu Thần lên tiếng nói: Hiền tử hồng quân vô đạo, tàn bạo bất nhân, các anh hùng thế gia trong thiên hạ đều không dung hắn được rồi. Dù môn chủ có từ chối, chuyện này cũng đã thành định số. Chỉ là ta muốn cho Thanh Tiêu Môn các ngươi một cơ hội thôi. Trương Ngộ Sơn không khỏi nhìn về phía Lý Tiểu Thần. Lý Tiểu Thần khôi phục cái vẻ bình tĩnh, hắn nhìn Thái Lương lên tiếng hỏi: Dám hỏi mục tiêu của Thái Thị là gì, vì sao lại tìm Thanh Tiêu Môn hả? Chính đại thế gia liên thủ sẽ đưa một cái hậu nhân họ Triệu lên ngôi. Trong trật tự mới này, Thái Thị cần nhiều tiếng nói hơn. Thanh Tiêu Môn đã đánh bại Ma Môn, cứu vớt Cô Châu Phủ. Ở gần Thế Công Sơn lĩnh này, có tiếng là hiệu nghĩa. Các vị trong mắt thế nhân là danh môn chính phái, võ nghệ của các vị cũng đã được giới võ lâm công nhận. Ta cần các vị giúp ta, mục tiêu của Thái Thị chính là nhị phẩm. Thái Lương nghiêm túc nói ra, thẳng thắn mà đối mặt với Lý Tiểu Thần. Không đợi hai người Lý Tiểu Thần lên tiếng hỏi, hắn lại tiếp tục nói: Nếu lần này thành công, Thái Thị nguyện giúp Thanh Tiêu Môn thay thế vị trí của Tam Tông lập triều, trở thành võ lâm thái đấu. Lý Tiểu Thần rơi vào bên trong trầm tư. Trương Ngộ Sơn thì cười khổ nói: Thái huynh à, chuyện này quan trọng, ngươi nghĩ chúng ta có thể tùy tiện đồng ý sao? Thái Lương nói: Dễ nói, ta sẽ tại Thanh Tiêu Môn một đêm, ngày mai cho ta câu trả lời. Dù là từ chối thì Thái Thị cũng sẽ không làm khó Thanh Tiêu Môn các vị đâu. Lý Tiểu Thần lúc này gật đầu: Vậy thì trước tiên hãy sắp xếp cho Thái huynh ở lại Ngộ Sưng nè, tiếp đãi cho chu đáo nha. Minh bạch. Trương Ngộ Sưng gật đầu đáp, sau đó giơ tay ra hiệu cho Thái Lương đi theo hắn. Thái Lương cũng là không có nói nhiều, liền xoay người rời đi. Lý Tiểu Thần ngồi trước bàn nghiêm túc suy nghĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy cái chết của Thái tử căn bản không phải là tranh giành hoàng quyền gì. Thái tử chỉ là cái vật hy sinh, người thực sự đấu pháp là thiên tử và những đại thế gia này. Tuy nhiên, hắn đã mất đi hứng thú đối với những tranh đấu thế tục rồi. Chỉ cần Thanh Tiêu Môn đầy đủ cường đại, có thể đứng trên vương triều, ai làm chủ cái vương triều này hắn không cần quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng tới cái sự phát triển của môn phái hắn là được. Đúng vậy, hiện tại Lý Tiểu Thần đã coi Cửu Châu Thập Tứ Địa là địa bàn của chính mình, sau này hắn nhất định sẽ đi khắp thiên hạ khai thác linh khoáng, linh mạch, linh hồ cùng với những thiên tài địa bảo như là Thiên Linh Thụ. Chỉ cần trong tay của hắn có 100 đệ tử chân truyền giữ nguyên cảnh tầng 5, hắn có thể không sợ bất kỳ thế gia nào trong thiên hạ, không sợ cả hoàng quyền. Mặc dù mục tiêu này còn rất xa vời, nhưng mà Lý Tiểu Thần đã nhìn thấy từ cái tia hy vọng. Hắn tiếp tục xem cái bảng điều khiển của các đệ tử mới. Số lượng đệ tử đã vượt quá 2.000, nhưng mãi vẫn chưa xuất hiện người có mệnh cách đặc thù. Đệ tử có tư chất tốt nhất cũng chỉ ở mức giống như là Tiết Kim. Đột nhiên, Lý Tiểu Thần nhướng mày, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một cái tên đệ tử có mệnh cách khá là đặc biệt. Tên: Trương Bình. Giới tính: nam, 16 tuổi. Độ trung thành: trưởng giáo, giáo phái: 81, 89, tối đa 100. Tư chất tu luyện: bình thường. Ngộ tính: bình thường. Mệnh cách: người phàm, su cát tị hung, nghịch thiên cải mệnh. Người phàm: sức thân bình thường, tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, rất dễ bị người khác bỏ qua. Su cát tị hung: gặp rắc rối và nguy hiểm luôn nghĩ cách tránh né, có một chút may mắn không làm những cái việc không có nắm chắc. Nghịch thiên cải mệnh: trong cuộc đời sẽ xuất hiện 3 lần cơ hội để mà cải mệnh. À, hai loại mệnh cách đặc thù, nói chính xác hơn là 3 loại mệnh cách đặc thù. Người phàm thoạt nhìn là khuyết điểm, nhưng trên con đường tu tiên cũng có thể coi là ưu điểm. Rất dễ bị người khác bỏ qua, không có thiết lập cảnh giới. Liệu có phải ngay cả người có tu vi cao hơn cũng dễ dàng bỏ qua hắn không? Nếu đúng là như vậy, đây chính là thần kỹ à. Lý Tiểu Thần lại cảm thấy Su Cát Tị Hung có vấn đề. Tiểu tử này chỉ làm những việc có nắm chắc, nghĩa là không thể để cho tên này mạo hiểm. Nếu dưới áp lực quá lớn, nói không chừng tên này có thể phản bội Lưu Sư Môn. Nếu đúng như vậy thì phải giảm bớt cái khối lượng nhiệm vụ của thằng này, đồng thời trọng điểm bồi dưỡng để cho hắn có thêm nhiều tự tin. Nếu không có mệnh cách nghịch thiên cải mệnh, Lý Tiểu Thần có thể cảm thấy Trương Bình sẽ không giúp ích nhiều cho môn phái. Nhưng mà có nghịch thiên cải mệnh thì lại là một cái vấn đề khác. Trương Bình, giữ nguyên cảnh tầng 7 có thể thực hiện nhiệm vụ của giữ nguyên cảnh tầng 8. Nói không chừng tại thời điểm giữ nguyên cảnh còn có thể đi giải quyết rắc rối của linh thức cảnh luôn à. Ê, khá là bá. Mà chỉ cần tốc độ trưởng thành của Trương Bình này đủ nhanh thì những việc hắn có thể nắm chắc sẽ là càng ngày càng nhiều. Một lúc sau, Trương Ngũ Sưng nhanh chóng vào viện. Hắn đến bên cạnh của Lý Tiểu Thần ngồi xuống, thấp giọng hỏi: Ồ, sư huynh à, chuyện này tính sau. Đừng nhìn thấy lương kia nói hay như vậy, nếu từ chối bọn họ chắc chắn sẽ là bất mãn. Dù bây giờ không trả thù chúng ta, đợi bọn họ đại nghiệp thành công nhất định sẽ quay trở lại thành tổn thành tiêu môn đó. Lý Tiểu Thần đáp: Ha, ta biết mà, hắn kiêu ngạo tới cái mức nào một mình tới đây mở cửa nói thẳng, hoàn toàn không thèm dùng thủ đoạn gì. Con bà cha nhà nó, Thái Gia Lần Siêu sao, quả nhiên là hào khí ngất trời à. Trương Ngộ Sơn hơi có chút nhíu mày hỏi: Ồ, vậy chúng ta nên trả lời thế nào? Đương nhiên là từ chối rồi, đệ tử Thanh Tiêu Môn bận rộn luyện công, đâu có thời gian cùng bọn họ tranh giành giang sơn gì. Vậy sau này thì sao hả? Trương Ngộ Sơn lo lắng hỏi. Bọn họ đã đắc tội Bùi thị, lẽ nào còn muốn chọc giận thêm một cái thái gia? Lý Tử Thần đứng dậy, khiến cho Trương Ngộ Sơn vô thức ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh nắng vừa vặn chiếu vào cái bản mặt của Lý Tử Thần, khiến cho Trương Ngộ Sơn không thể nhìn rõ mặt của hắn. Lý Tử Thần ngẩng đầu 45 độ về phía ánh mặt trời. Như sư đệ nè, dù chẳng thế nào cũng sẽ có người tìm chúng ta gây rắc rối. Lý Tử Thần dùng một cái giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói, bình tĩnh tới mức khiến cho Trương Ngộ Sưng cũng cảm thấy đáng sợ rồi. Chỉ khi chúng ta làm chủ đại cục, những rắc rối hiện tại mới là không xuất hiện nha. Trương Ngộ Sưng cảm thấy khó hiểu, vô thức hỏi, chúng ta làm chủ đại cục thế nào? Thanh Tiêu Môn bọn họ chỉ là một cái môn phái võ lâm, dù phát triển tới đâu cũng không thể lai chuyển bá quyền vương triều. Môn phái có lớn tới đâu có thể lớn hơn một cái vương triều sở hữu hàng vạn người sao? Ngay sau đó, Trương Ngộ Sơn nghe sư huynh của mình nói ra bốn chữ khiến cho hắn cả đời khó quên: quân quyền tiên thủ. Quân quyền tiên thủ chắc có lẽ là nắm quyền của đế vương quá hả mọi người. Bách cũng không hiểu cho lắm ha. Có đầu hũ nào mà hiểu cái câu bốn cái chữ này thì bình luận giúp cho Bách ha. Cảm ơn các đầu hũ. Rồi tiếp ha. Chuyện mà Thanh Tiêu Môn từ chối cái lời mời tạo phản của Thái Thị không hề lan truyền ra ngoài. Khi Thái Lương rời đi, sắc mặt lạnh như băng. Trương Ngộ Sưng lại hiếm khi không có bất an, hắn càng tích cực xây dựng môn phái hơn. Lý Tiểu Thần cũng không để Thái Thị trong lòng. Cùng tháng đó, Khương Chiếu Hạ đã đột phá thành công lên giữ nguyên cảnh tầng 7, lập tức báo cho Lý Tiểu Thần biết. Điều này khiến cho Lý Tiểu Thần vô cùng vui mừng. Sở hữu hai cái tu sĩ giữ nguyên cảnh tầng 7, nhìn khắp thiên hạ đại ly này, Lý Tiểu Thần thật sự không sợ bất kỳ thế lực nào. Đây chính là cái sự tự tin quán khi dám từ chối Thái Thị. Ngày hôm đó, hắn triệu tập tất cả các đường chủ, ngay cả kiếm thần Thẩm Việt, Chương Dục, Thành Thương Hải cũng là được gọi tới. Kể lại tin tức Khương Chiếu Hạ đạt tới tầng 7, tất cả mọi người đều là vui mừng khôn xiết rồi. Giữa nguyên cảnh tầng 7, thật đáng sợ. Trúc Nghiên cảm thán nói, nàng đã bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Thanh Tiêu Môn này lại lợi hại tới như vậy. Sở hữu tuyệt học như thế, tuyệt đối không phải là môn phái khác có thể sánh bằng. Nhưng cũng vì nàng đã tu luyện Hỗn Nguyên Kinh rồi, nàng càng biết rõ giữa nguyên cảnh tầng 7 là đại diện cho cái gì. Thiên hạ đệ nhất à? Hai giữa nguyên cảnh tầng 7 cộng thêm Lý Tiểu Thần cao thâm khó lường, dù đã trở thành đường chủ Thiên Công Đường, Trúc Nghiên cũng âm thầm kinh hãi phải có linh hồn. Hiện tại bất kể là sức thân cao hay thấp, kẻ nào dám chọc giận Thanh Tiêu Môn đều là tự tìm đường chết cả. Lý Tiểu Thần sở dĩ nói ra tu vi của Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng, ngoài cái việc tạo niềm tin cho mọi người, còn có ý gõ đầu Trúc Nghiên. Vì Thế Gia chuẩn bị tạo phản, Trúc Gia e rằng cũng sẽ nằm trong số đó. Hắn muốn Trúc Nghiên nhìn rõ thực lực của Thanh Tiêu Môn, đừng đưa ra phán đoán và lựa chọn sai lầm. Thẩm Việt mặt mày bình tĩnh, tự mình vuốt râu, thật ra trong lòng của hắn đã là nỗi sóng dâng trào. Mặc dù đã già rồi, nhưng hắn không muốn bị Khương Chiếu Hạ vượt qua. Hắn đã đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 2, tu vi tăng trưởng rất là nhanh, nhưng tầng 7 đối với Thẩm Việt mà nói vẫn còn quá xa vời. Thành Thương Hải, Chương Dục cũng là kinh ngạc. Người trước chỉ là giữa nguyên cảnh tầng 3, người sau thậm chí chỉ có tu vi giữa nguyên cảnh tầng 1. Ta chuẩn bị mở ra một cái chế độ bảng xếp hạng cảnh giới. Thưa bây giờ, trong số các đệ tử, 10 người đầu tiên đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 5 có thể nhận được số lượng linh thạch bàn thưởng khác biệt nhau. Chuyện này chỉ thông báo cho đệ tử chân truyền. Lý Tiểu Thần lại tiếp tục nói, lời nói của hắn kéo suy nghĩ của mọi người trở lại cái bàn họp. Dương Tuyệt Đỉnh hít vào một cái ngụm lãnh khí, lên tiếng, có phải ta đã bỏ lỡ cái gì không? Môn phái có nhiều thiên tài như vậy hả? Ta mới giữ nguyên cảnh tầng 3 thôi mà. Hắn có thể đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 3 vẫn là nhờ đãi ngộ của đường chủ. Nếu như giống đệ tử bình thường mà nói, bây giờ e rằng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tầng 2. Những người khác đều bị dọa cho giật mình, một nửa số người có mặt đều không nhìn thấy hy vọng đạt tới tầng 5 rồi. Chiến lược này không tệ, có thể khuyến khích đệ tử chân truyền luyện công chăm chỉ hơn một chút. Dù sao trách nhiệm chính của bọn họ là luyện công, những cái việc vặt khác có đệ tử ký danh, đệ tử tập dịch làm rồi. Trương Ngộ Sơn tán thưởng nói, với tư cách là đường chủ ngự lên đường nắm giữ danh sách đệ tử, hắn rất rõ ràng cảnh giới của các đệ tử trong tông môn. Cảnh giới liên quan tới đãi ngộ hàng tháng, đa số đệ tử sẽ không giấu giếm tu vi, một khi đột phá đều sẽ đến ngự lên đường đăng ký, đồng thời nhận được tâm pháp tầng tiếp theo. Nói về tình huống cảnh giới của các đệ tử đi, Lý Tiểu Thần hướng Trương Ngộ Sơn hỏi. Trương Ngộ Sơn gật đầu lên tiếng, hiện tại số lượng đệ tử chân truyền đã đạt tới 200 người, trong đó đệ tử đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 3 vượt quá 30 người, đệ tử đạt tới tầng 4 đã có 3 người rồi. Báo cáo này không tính những cái người cấp cao như là bọn họ vào. Nhiều như vậy hả trời, giữa nguyên cảnh tầng 2 đã có thể sánh ngang với cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ. Chẳng phải nói chúng ta có hơn 200 cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa đệ tử của chúng ta còn rất trẻ à? Dương Tuyệt Đỉnh lại là há hốc mồm, kinh ngạc nói. Hắn ngoài luyện công ra, thời gian còn lại đều ở Quảng Viên Đường. Hắn biết Thành Tiêu Môn phát triển rất nhanh, nhưng không ngờ lại kinh khủng tới như vậy. Lý Tự Phong trợn tròn con mắt nói, sao lại có hơn 30 đệ tử giữ nguyên cảnh tầng 3 vậy? Vì sao lịch luyện đường của ta ngay cả một cái tên đệ tử giữ nguyên cảnh tầng 3 cũng là không có? Các người có phải là đem giấu thiên tài đi, đem cùi mía quăng qua bên ta không hả? Lý Đông Nguyệt lúc này cười duyên nói, Lộc sư đệ, linh tài đường của ta có 3 đệ tử giữ nguyên cảnh tầng 3 nè. Lý Tự Phong không khỏi kêu la ầm ĩ, khiến cho những người khác đều là bật cười. Nhiều hơn chính là mọi người đều kinh ngạc trước tốc độ phát triển của môn phái. Lý Tử Thần cũng cho bọn họ thời gian để tiêu hóa cú sốc mà cái chuyện này mang lại. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy. Thấy vậy, những người khác cũng đứng dậy theo, tất cả đều nhìn Lý Tử Thần. Hắn quét mắt nhìn mọi người một cái, lên tiếng nói. Loạn thế sắp tới rồi, Thanh Tiêu Môn vẫn lấy cái sự phát triển của chính mình làm trọng. Từ bây giờ, tất cả mọi thứ trong toàn bộ Thái Côn Sơn Lĩnh đều thuộc về chúng ta. Bách tính xung quanh, chúng ta sẽ là bảo hộ. Hiểu không hả? Những lời này khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Chúc Nghiên thì âm thầm cảm thán, nàng sớm đã cảm thấy cái vị môn chủ này giả tâm không nhỏ. Thẩm Việt thì tò mò hơn, với giả tâm như vậy, cái vị môn chủ này rốt cuộc là đang muốn làm gì? Thống nhất giang hồ, hay là một cái mục tiêu còn lớn hơn nữa? Không bao lâu sau, hệ thống xếp hạng phân cấp nhanh chóng được truyền đạt đến tất cả các đệ tử chân truyền, khiến cho bọn họ vô cùng phấn khởi. Thanh Tiêu Môn hiện tại, các đệ tử chân truyền đã hình thành các tầng lớp, mỗi người đều tràn đầy tự tin, cho rằng mình là thiên tài, chưa chắc đã không thể vươn lên sau này. Các đệ tử chân truyền nỗ lực tu luyện, cũng thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các đệ tử nội môn, ngoại môn và đệ tử ký danh. Điều này cũng khiến số lượng đệ tử xuống núi lịch luyện giảm đi rồi. Cái việc thành lập Luận Võ Đài đã khiến càng ngày càng nhiều đệ tử nhận ra rằng võ lâm không hề lợi hại tới như vậy. Võ học của Thanh Tiêu Môn mới là đệ nhất võ lâm, và kiếm thần Thẩm Việt chính là minh chứng tốt nhất rồi. Mà vì sự có mặt của các đệ tử tạp dịch, dù các đệ tử dành nhiều thời gian hơn để tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới hoạt động của môn phái. Ngược lại còn giúp nhiều đệ tử tạp dịch kiếm được tiền, tranh thủ cơ hội để mà học võ. Lý Tiểu Thần không hề lạnh lùng như vậy, hắn cũng sẽ không để cho các đệ tử tạp dịch làm việc không công. Hắn đã để Trương Ngụ Sưng thiết lập các công việc tạp vụ cần thiết cho các đệ tử tạp dịch. Sau khi hoàn thành, nếu các đệ tử tạp dịch có tâm ý, còn có thể làm nhiều việc hơn, tích lũy cống hiến cho chính mình. Tại Thanh Tiêu Môn này, ai cũng có hy vọng, vì vậy mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Trương Ngộ Sưng mượn các đệ tử Kim Tông bắt đầu đi khắp cái vùng Thái Côn Sơn Lĩnh gần đó, tuyên truyền Thanh Tiêu Môn, nói với bách tính rằng nếu sau này gặp phải cái rắc rối gì đều có thể tìm tới Thanh Tiêu Môn. Đây là sách lược của Lý Tiểu Thần, trước tiên làm việc cho bách tính cái đã, sau khi cống hiến mới xem xét để cho bách tính cung cấp lợi ích cho Thanh Tiêu Môn. Bên trong cái quá trình này, Thanh Tiêu Môn còn tiêu diệt hai cái nhóm sơn phỉ, danh tiếng hiệp nghĩa lại một lần nữa lan truyền. Thời gian cứ thế trôi qua, tháng 8, Ngụy Châu, Ngụy Vương Triệu Khải đứng trên cao hô hào, khởi binh trừng phạt cái ác, rửa sạch tội danh cho Thái tử Triệu Lan, báo thù cho ngài ấy, tranh giành thái bình thịnh thế cho bách tính, chủ trì công đạo cho vô số bách tính mất đi con cái. Cùng tháng đó, Lý Thị và Thái Thị của Lân Xuyên gia nhập dưới trướng Ngụy Vương Triệu Khải. Cuối tháng này, Bùi Thị, Vương Thị và Lư Thị của Chân Dương dẫn theo môn khách chiếm quyền chủ đạo của Hoàng Thành. Đầu tháng 9, Thiên tử trọng chưởng Chân Dương Hoàng Thành công khai chấm đầu các quan lại và gia đình của Bùi Thị, Vương Thị, Lư Thị. Hoàng Thành máu chảy thành sông. Dấu hiệu loạn thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mùa hè nóng bức, ngày hôm đó Lý Tự Phong đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 5, tìm tới Lý Tiểu Thần. Đại sư huynh à, ta muốn xuống núi tìm Bùi Thị báo thù. Ta đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 5 rồi, còn nắm giữ bá kiếm, nhất định sẽ khiến Bùi Thị nợ máu trả bằng máu à. Trương Ngộ Sơn vừa hay đang cùng Lý Tiểu Thần bàn bạc cái chuyện trong tông môn, nghe thấy lời này, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Có cần hoãn lại một đoạn thời gian không hả? Hiện tại Bùi Thị cũng đang chống lại Hoàng Quyền, được thiên hạ gọi là trung dũng chi sĩ. Bây giờ báo thù bọn họ có lẽ không được tốt cho lắm nha. Lý Tự Phong nhíu mày lên tiếng. Sao hả? Bọn họ bây giờ lấy danh nghĩa khởi nghĩa, chúng ta liền không thể báo thù sao? Vậy những đệ tử đã chết thì sao? Mối thù này cứ như thế bỏ qua hả? Con mẹ nhà nó. Trương Ngộ Sơn liền khuyên nhủ. Không phải là không báo, mà là ta khuyên để chọn thời cơ. Hiện tại Bùi Thị cũng không có tâm tư báo thù chúng ta mà. Lý Tự Phong vẫn là không phục, nhìn về phía Lý Tiểu Thần. Lý Tiểu Thần nhìn danh sách đệ tử trong tay nói. Ngô Sưng nè, chọn cho hắn 7 cái tên đệ tử chân truyền chưa từng lịch luyện cùng đi. Phải là công lực giữ nguyên cảnh tầng 3 nha. Trương Ngộ Sưng trợn tròn con mắt, hắn há miệng, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một chữ. Ok baby. Lý Tự Phong đắc ý nhìn Trương Ngộ Sưng một cái, sau đó cam đoan với môn chủ. Hay lần này đại tuyệt đối không làm loạn. cũng sẽ không để những cái đệ tử đó gặp bất trắc đâu. Báo thù xong sẽ trở về liền. À, xuống núi chuẩn bị đi, ngày mai lại xuất phát. Dân. Lý Tự Phong hưng phấn rời đi. Trương Ngộ Sơn nhìn Lý Tử Thần lo lắng hỏi: Sư huynh à, bây giờ thật sự là thật có thích hợp hả? Lý Tử Thần trả lời: Thanh Tiêu Môn cảm thấy khi nào thích hợp thì khi đó là thích hợp. Yên tâm đi, thiếu đi một cái Bùi thị, đại thế thiên hạ cũng sẽ không đổi đâu. Thật hả? Trương Ngộ Sơn có chút không yên tâm. Loạn thế sức anh hùng mà, cái gọi là anh hùng cần có danh vọng. Các thế tộc khác đang bận rộn tạo ra anh hùng, sẽ không để Bùi thị đó là bị diệt vong chiếm cứ tầm nhìn của thiên hạ đâu. Cái lời nói này của Lý Tử Thần khiến cho Trương Ngộ Sơn bừng tỉnh, cảm thấy rất là có lý. Hắn lại tiếp tục hỏi: Cấm võ vệ có lẽ sẽ để mắt tới đế huyền kiếm của Lục sư đệ. Theo lời Tam sư đệ nói, cấm võ vệ cao thủ nhiều như mây. Có lẽ có, cũng có lẽ không. Xuống núi luôn có biến số mà. Được rồi, ngươi nên nghĩ đến cái chuyện trong tông môn đi. Tự Phong nó lớn rồi, tin tưởng nó một chút. Lý Tử Thần trả lời khiến cho Trương Ngộ Sơn cũng không khỏi lẩm bẩm: Tính cách của Lý Tử Phong này thật sự có thể tin tưởng được sao trời. Không ngờ Lý Tử Thần tin tưởng không phải là Lý Tự Phong, mà là cái kiếm hồn bên trong đế huyền kiếm. Trương Ngộ Sơn đột nhiên cảm thấy mình lại mắc bệnh cũ rồi. Ai, không thể lúc nào cũng gánh vác mọi chuyện của Thanh Tiêu Môn lên trên vai mình được, đi lo lắng những cái chuyện chưa xảy ra nữa. Ngươi ghi lại nè, những đệ tử này cần đặc biệt chú ý nha. Lời này của Lý Tiểu Thần khiến cho Trương Ngộ Sơn nghiêm mặt, vội vàng cầm bút giấy chuẩn bị ghi lại. Đối với ánh mắt của cái vị đại sư huynh này, Trương Ngộ Sơn tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, hắn cảm thấy không phải đại sư huynh có khả năng nhìn người gì, mà là đại sư huynh đã mở ra thiên nhãn. Dù sao, đại sư huynh có thể được tiên nhân báo mộng, lại là được tiên nhân chỉ đường, không phải cũng có thể dễ hiểu được sao? Mùa thu, bên trong một cái núi hoang, Chữ Cảnh dẫn theo năm cái tên đệ tử đi về phía Thanh Tiêu Sơn. Là đệ tử của Ngự Linh Đường, bọn họ nhận lệnh của Trương Ngộ Sơn tới một cái thôn trang tuyên truyền cho Thanh Tiêu Môn. Chữ Cảnh sư huynh, ngài nhìn cái chuyện thiên hạ này thế nào? Ngụy Vương có thể thắng không? Một cái thiếu niên tướng mạo bình thường nhanh chóng đi đến bên cạnh của Chữ Cảnh tò mò hỏi. Người này tên là Trương Bình, trước đó được Lý Thanh Thu để mắt tới, hiện tại cũng rất được Trương Ngộ Sơn thưởng thức, trở thành đệ tử Ngự Linh Đường. Ngoài Trương Ngộ Sơn và môn chủ, người mà hắn sùng bái nhất chính là Chữ Cảnh đây. Chữ Cảnh là người đọc sách, hiểu biết sâu rộng về cái chuyện thiên hạ, đối xử với người khác lại là hòa nhã. Chỉ khi ở cùng hắn ta, Trương Bình mới không có áp lực. Chữ Cảnh trả lời: Thắng không nổi. Hắn nhìn về phía trước, suy nghĩ phiêu tán, không biết là đang nghĩ cái gì. Nhiều người ủng hộ ngài như vậy, ngài ấy không thể thắng được sao? Ngay cả những thôn dân kia cũng đang khen ngợi Ngụy Vương là chúng vọng sở quy. Trương Bình không hiểu, khó hiểu hỏi: Bất kể thiên tử hay là các thế gia ủng hộ hắn đều không thể để cho hắn thắng đâu. Hắn chỉ là quân cờ mở ra loạn thế thôi. Nghe cái câu chim đầu đàn thường hay chết sống không? Chữ Cảnh tùy ý mà nói. Trương Bình rơi vào bên trong suy tư, cảm thấy thế sự này thật sự là phức tạp. Trước khi hắn bái nhập Thanh Tiêu Môn, hắn nghĩ là sức đầu lộ diện, cho gia đình một cái cuộc sống tốt đẹp. Tới Thanh Tiêu Môn rồi, hắn quen biết rất nhiều đệ tử. Những đệ tử đó xuất thân khác biệt nhau, có người giống hắn, đến từ nông thôn, có người là con nhà thương gia, cũng có người xuất thân từ thế gia quan lại. Mỗi ngày ở Thanh Tiêu Môn đều có thể để cho hắn tăng thêm kiến thức, đồng thời thông qua đồng môn kể chuyện giang hồ, chuyện thiên hạ, khiến cho hắn có sự hiểu biết sâu sắc hơn về lòng người. Chữ Cảnh lúc này giống như hoàn hồn lại, hắn thấy Trương Bình trầm mặt, không khỏi cười nói: Hả? Ngươi đừng nghĩ nhiều, tranh chấp giữa thế gia hoàng quyền vốn đã là hiểm ác rồi, không ảnh hưởng tới ngươi, ngươi cứ coi như là nghe kể chuyện thôi. Trương Bình quá là đơn thuần, hắn không muốn phá hủy cái sự thường khiết của tên này. Đã chứng kiến những âm mưu quỷ kế, huynh đệ tương tàn trên triều đình, khi hắn ở cùng các đệ tử thiếu niên của Thanh Tư Môn, trong lòng đặc biệt là bình tĩnh. Vì vậy, Chữ Cảnh hiện tại mang tâm thái hưởng thụ, không có quá nhiều tính toán đối với Thanh Tiêu Môn. Đương nhiên, Thanh Tiêu Môn vẫn luôn là một thanh đao trong kế hoạch của hắn ta, chỉ là chưa tới lúc dùng. Ồ, Chữ Cảnh sư huynh nè, sau này ngài có mục tiêu gì không hả? Trương Bình và Chữ Cảnh sóng vai đi tới, ngẩng đầu nhìn hắn, lại hỏi. Chữ Cảnh cười nói: Đương nhiên là thi đấu công danh, xem có thể làm được cái gì cho thiên hạ không. Còn ngươi thì sao hả? Trương Bình trả lời: Ta đến Thanh Tiêu Môn chỉ muốn học một cái môn võ nghệ, sau này dễ tìm một cái công việc kiếm tiền. Bây giờ ta muốn trở thành đệ tử chân truyền. Bổng lộc hàng tháng của đệ tử chân truyền còn nhiều hơn quan lại, hay chỉ là không biết khi nào ta mới có thể trở thành đệ tử chân truyền. Hắn bắt đầu liên thiên kể về gia đình của chính mình. Chữ Cảnh chăm chú lắng nghe, cảm thấy Trương Bình muốn trở thành đệ tử chân truyền rất là khó rồi. Ngưỡng cửa của đệ tử chân truyền Thanh Tiêu Môn sẽ liên tục được nâng cao. Với thiên tư mà Trương Bình thể hiện ở hiện tại, e rằng rất khó theo kịp tốc độ nâng cao của cái ngưỡng cửa này. Đúng lúc này, Chữ Cảnh dừng bước lại. Trương Bình thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Trên sườn núi phía trước đứng một cái người bí ẩn, đội nón lá, tay cầm võ đao, dáng vẻ giống như là một lãng khách giang hồ. Thấy vậy, Trương Bình lặng lẽ lùi lại một bước. Bốn cái đệ tử ngự lên đường phía sau thấy vậy liền tăng tốc bước chân tiến lên. Lúc này, bên trên một cái bãi cỏ ở giữa núi rừng, Lý Ương cầm ngân thương nhìn về phía Lý Tiểu Thần, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bên cạnh còn đứng đó Triệu Chân. Hôm nay Nguyên Khởi tìm hắn, nói môn chủ muốn chỉ điểm cho hắn tu hành. Điều này khiến cho hắn vui mừng khôn xiết. Lý Ương vừa đột phá giữa nguyên cảnh tầng 4, còn nắm giữ thiên lôi bộ. Hắn rất mong đợi cái sự truyền thụ của Lý Tiểu Thần. Lý Tiểu Thần quay lưng về phía bọn họ, nhìn về phía xa, nói: Cứ ở đây đi, Chân Nhi nè, ngươi truyền cho hắn thần long biến, để ta xem khả năng dạy dỗ của ngươi. Dạ. Triệu Chân đáp một tiếng, sau đó đi đến trước mặt của Lý Ương. Lý Ương có chút ngẩn người, nhịn không được mà hỏi: Để cho nó dạy ta? Triệu Chân chận chừ con mắt nói: Đừng có coi thường nha, ta rất nhanh sẽ đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 5. Cái bộ thần long biến này đã được ta cải tiến rồi, nâng cao rất nhiều. Người nếu có thể nắm giữ, đủ để người tung hành giang hồ rồi. Lý Ương không biết Triệu Chân là nhi tử của thái tử, nhưng đối với danh tiếng của Triệu Chân, hắn vẫn có chút hiểu biết. Cái tiểu hài này được mệnh danh là thiên tài, mạnh hơn cả Hứa Ngưng. Nghe nói Triệu Chân sắp đạt đến giữ nguyên cảnh tầng 5, ánh mắt của Lý Ương đều là trợn tròn. 8 tuổi, đã là nghịch thiên như vậy, yêu nghiệt gì đây? Hắn thu lại cái sự kiêu ngạo, lên tiếng hỏi: Vậy người có thể biểu diễn thần long biến này cho ta coi không? Thần long biến nghe có vẻ huyền ảo. Triệu Chân gật đầu, lập tức vận công, theo nguyên khí vận chuyển, kinh khí từ dưới chân của hắn bốc lên, cuốn theo cỏ vụn, khiến cho áo bào của Lý Ương cũng là bay phấp phới rồi. Lý Ương nhào mắt, hắn đã cảm thấy chiêu này không hề đơn giản mà. Triệu Chân nhảy vọt lên, bay lượn giữa không trung, kinh khí bao quanh cơ thể lại ngưng tụ thành một cái thân rồng vàng bám vào bề mặt cơ thể nó. Đây đích xác là một con kim long dài 5 trượng, thần võ bá khí, kim quang lấp lánh, khiến cho Lý Ương há hốc mồm kinh ngạc. Cái này là võ học sao trời? Đối với cái biểu hiện này của Lý Ương, Triệu Chân rất là hài lòng, đắc ý cười một tiếng, sau đó điều khiển con kim long tiến lên. Rồng vàng như là tia sét vàng nhanh chóng uốn lượn bên trên bãi cỏ, những nơi nó đi qua cỏ nổ tung, cái thanh âm rồng ngâm không ngừng vang lên. Nó lượn quanh Lý Ương một vòng, cuốn lên một cái vòng bụi đất. Lý Ương nhìn trái nhìn phải, ngay sau đó bụi đất phía trước đột nhiên bị xé toạc. Kim long vọt ra, lao đến trước mặt của hắn ta, móng rồng còn lớn hơn cái đầu của hắn, cách hắn chưa đến 30 cm, thổi bay mái tóc dài của hắn về phía sau. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho Lý Ương xích chút nữa ngưng tụ cả long hồn. Hắn nhìn thấy Triệu Chân ở bên trong thân rồng vàng giống như là tiên nhân vậy, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nóng bỏng. Chiêu này con mẹ nó quá bá khí rồi, ta muốn học . Hoàng hôn buông xuống, Lý Tiểu Thần dẫn Triệu Chân trở về Lăng Tiêu Viện. Triệu Chân đi bên cạnh hắn, líu lo không ngừng. Hôm nay nó dạy Lý Ương tu luyện thần long biến rất là thuận lợi, khiến cho cái tiểu tử này vô cùng đắc ý rồi. Tuy nhiên, theo Lý Tiểu Thần, không phải Triệu Chân dạy tốt, mà là Lý Ương có ngộ tính rất là cao. Có lẽ do ảnh hưởng của long hồn, Lý Ương rất thích hợp để tu luyện thần long biến. Trương Ngộ Sưng lúc này đang đợi bên trong đình viện. Triệu Chân thấy hắn liền tránh đi, không làm phiền hai người nói chuyện. Hôm nay có đệ tử ở dưới núi bị tập kích, khiến 5 đệ tử bị thương. May mà cái tên tặc này bị bắt rồi. Nhưng mà trên đường lên núi, hắn đã lén lút uống thuốc độc tự sát, khiến mình mối bị đứt đoạn. Trương Ngộ Sưng cao mày nói, mặc dù tình huống như vậy không thể nào tránh khỏi, nhưng mỗi lần xảy ra đều khiến cho hắn rất là đau lòng. Lý Tử Thần lên tiếng, đem thi thể vào đây cho ta xem. Trương Ngũ Sơn gật đầu lập tức rời đi. Lý Tử Thần đi đến trước bàn dài ngồi xuống, hắn theo thói quen mở ra cái bản đạo thống để mà xem. Hiện tại mỗi ngày đều có đệ tử mới gia nhập, ngoài cái việc xem đệ tử mới, hắn còn xem có bao nhiêu đệ tử nào biến mất hay là không. Đợi một lúc, Trương Ngũ Sơn dẫn người tiến vào bên trong viện lạc. Hai đệ tử ngự lên đường khiêng cắn, thi thể trên cắn đã được phủ vải trắng rồi. Lý Tiểu Thần nghiêng đầu nhìn, đã thấy linh hồn trôi nổi ở bên trên thi thể. Sau khi người chết đi, linh hồn phải đợi 7 ngày mới có thể đi đầu thai. Hai cái đệ tử ngự lên đường đặt cán xuống. Lý Tiểu Thần đứng dậy đi đến trước thi thể, hắn trực tiếp thi triển ra câu hồn chú. Đôi mắt của hắn liền biến thành một cái màu tử kim. Lần này không chỉ hai cái tên đệ tử ngự lên đường, mà ngay cả Trương Ngũ Sưng cũng là giật mình. Lý Tiểu Thần cố ý cho bọn họ thấy câu hồn chú. Trước đây hắn giấu giếm không dùng cái môn này là vì cảm thấy Thanh Tiêu môn thực lực không đủ. Hơn nữa, hắn lúc đó chỉ biết một cái môn pháp chú linh hồn. Bây giờ thì khác rồi, Thanh Tiêu môn càng ngày càng mạnh, hắn cũng đã có được mệnh cách nhân gian quỷ thần. Thời điểm rảnh rỗi, hắn thậm chí còn tự sáng tạo ra mấy cái môn thực pháp linh hồn. Lý Tiểu Thần chuẩn bị để Thanh Tiêu môn dần dần biết một cái sự thật, thay đổi đi tâm lý của các đệ tử. Thanh Tiêu môn không phải là môn phái võ lâm gì, mà chính là một cái môn phái tu tiên. Lý Tiểu Thần muốn các đệ tử từ cái việc theo đuổi danh lợi chuyển sang theo đuổi trường sinh. Như vậy, tâm thái của các đệ tử mới có thể luôn hướng về Thanh Tiêu môn được. Đương nhiên, quá trình này không thể quá trực tiếp, quá vội vàng. Hắn phải từ từ, từng chút một. Lý Tiểu Thần phải bắt đầu từ những đệ tử có cái độ trung thành cao để mà lộ ra. Ví dụ như là những cái đệ tử ngự lên đường này, độ trung thành đều trên 90 rồi. Trương Ngũ Sưng nhìn cái đôi mắt của Lý Tiểu Thần, tâm thần chấn động. Hắn tin rằng đại sư huynh đã được tiên nhân báo mộng, chỉ là cái sự thay đổi của đôi mắt này quá có sức ảnh hưởng, khiến cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Đây là cái nỗi quyếu dụm theo bản năng của con người đối với những cái điều chưa rõ. Hai cái tên đệ tử ngự lên đường sau một thoáng kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Thần với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Về truyền thuyết môn chủ được tiên nhân báo mộng đã sớm lan truyền tại bên trong môn phái, nhiều đệ tử không có tin nhưng cũng có người tin, và cái sự cường đại cùng hành động của môn chủ vẫn luôn chứng minh truyền thuyết này rất có thể là thật. Bây giờ bọn họ nhìn môn chủ, có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là võ học rồi. Mà rất nhanh, ánh mắt của Lý Tiểu Thần trở lại bình thường, không còn ánh tím nữa. Hắn mở miệng nói: người này tới từ Thái Võ Tông, là vì Hỗn Nguyên Kinh của môn phái chúng ta mà tới. Trương Ngộ Sưng vừa nghe tới cái tên Thái Võ Tông lập tức cau mày. Thái Võ Tông, một trong Tam Tông lập triều, là đại môn phái chân chính của thiên hạ, tuyệt đối không phải là thất đại môn phái trước đây của Cô Châu có thể sánh bằng. Một cái đệ tử ngự lên đường không nhìn được hỏi: Y môn chủ, ngài làm sao biết được lai lịch và mục đích của hắn? Vừa rồi cái đôi mắt của ngài Lý Tiểu Thần mỉm cười đối với bọn họ lên tiếng: mắt của ta có thể nhìn thấu được mọi thứ, đây là một loại kỳ thực. Sẽ có một ngày ta cũng sẽ truyền kỳ thực này cho các ngươi, cũng như là truyền cho tất cả các đệ tử khác. Nhưng trước đó, các ngươi có thể giữ được bí mật này không hả? Hai tên đệ tử ngự lên đường vô cùng kích động, vội vàng đảm bảo tuyệt đối là không tiết lộ ra ngoài. Trương Ngộ Sưng thì đang suy đoán dụng ý của Lý Tiểu Thần. Kể từ khi đại sư huynh tiếp quản cái vị trí môn chủ, làm bất kỳ cái việc gì đều có dụng ý riêng. Hắn vẫn luôn học hỏi sư huynh, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được sư huynh. Được rồi, các người đem thi thể xuống đi, tìm một cái nơi mà chôn cất. Lý Tiểu Thần phân phó một tiếng, hai cái đệ tử ngự lên đường vội vàng hành lễ, sau đó mang thi thể rời đi. Trương Ngộ Sưng liền hỏi: sư huynh nào, ngài sẽ không lại chuẩn bị phái người diệt đi Thái Võ Tông chứ? Lý Tiểu Thần liếc xéo hắn một cái, không vui nói: người coi ta là sát thần hả? Sau này những chuyện như vậy không thể tránh khỏi, luôn sẽ có người tìm mọi cách để có được Hỗn Nguyên Kinh. Làm thế nào để ngăn chặn Hỗn Nguyên Kinh bị tiết lộ thì giao cho ngươi suy nghĩ đi. Hở cái là giết giết chém chém. Nói xong, Lý Tiểu Thần trở lại trước bàn dài ngồi xuống. Thanh Tiêu môn hiện tại có không ít phiền phức rồi, có những cái rất rõ ràng, còn có những cái ngầm. Các thế lực đều đang theo dõi bọn họ, chỉ cần không gây ra nguy hiểm gì cho Thanh Tiêu môn, Lý Tiểu Thần cũng là lười quản, giao cho các đường chủ đối phó. Đây cũng là cơ hội để mà rèn luyện năng lực của bọn họ. Trương Ngộ Sưng nhìn Lý Tiểu Thần, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này hắn đã nhìn thấu dụng ý của đại sư huynh rồi. vừa có sự kích động vừa được tin tưởng, vừa có sự mong đợi được thể hiện tài năng. À đúng rồi, 6 cái tên đệ tử đã hàng phục cái tên tặc kia phải được khen thưởng, nhưng thưởng thế nào ngươi tự mình cân nhắc luôn đi. Lý Tử Thần đột nhiên ngẩng đầu nói, lời này khiến Trương Ngũ Sưng cau mày. Hắn cảm thấy cái việc khen thưởng có chút khó khăn, bởi vì trong 6 đệ tử này có một người chính là Chữ Cảnh. Khởi nghĩa chi thế như là lửa cháy lan ra khắp nơi, có Ngụy Vương Triệu Khải dẫn đầu, các nơi tại bên trong Cửu Châu bắt đầu liên tục có thảo khấu nổi dậy, cũng có thế gia đoạt quyền. Cuối tháng 9, Cô Châu phủ nghênh đón một cái biến động lớn. Trong phủ thứ sử, thứ sử Phạm Khê đang ngồi bên trong đại đường, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, tay cầm cái chén trà mà run rẩy, trong lòng thì quýu dậm lắm rồi. Rầm, trong sân truyền đến cái tiếng cửa lớn bị đá văng, ngay sau đó một cái tiếng sấm sét vang lên khiến cho Phạm Khê toàn thân run rẩy. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy từ cái người mặc hắc bào cầm đao xông vào trong sân, nhanh chóng đến trước đại đường canh giữ bên ngoài phòng. Trong tầm mắt của Phạm Khê lúc này là một lão giả mặc áo bào vàng, long hành hổ bộ. Khi nhìn thấy lão giả này, hắn cau mày cắn răng mà nói: Thằng Mãnh Lằng ơi, ngươi đã mua chuột tưởng chưa? Lão giả áo vàng được gọi là Tần Mãnh kia cười te tét nói: Phạm thứ sử, người thành cao ha, con mẹ ngươi không yêu tiền tài, nhưng luôn có người yêu tiền tài à. Đương nhiên người ta còn thông minh hơn ngươi nhiều, biết loạn thế sắp tới phải tích lũy một chút gia sản cho mình. Còn ngươi từ trên trời rơi xuống, nội tình không đủ, không có tiền, không có binh mã, cái ghế này ngươi ngồi vững sao? Phạm Khê hít vào một hơi nói: Khác ngươi làm sao dám chắc loạn thế nhất định sẽ tới? Nếu thiên tử trấn áp được các nơi loạn lạc, thần gia các ngươi sẽ hoàn toàn không có cơ hội lật mình. Tần Mãnh giơ tay, một cái tên người mặc hắc bào cầm trường kiếm bước vào tiến sát Phạm Khê. Ta không chắc đâu, nhưng ta biết cơ hội khó có được, muốn leo lên cao thì phải có gan lớn. Phạm thứ sử nè, xem ra ngươi không có gì ngôn ha, vậy thì đi chết đi. Tần Mãnh cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý. Phạm Khê tuyệt vọng, hắn không biết võ công, không thể thoát khỏi phủ thứ sử được rồi. À đúng rồi, Trương Ngộ Sơn đường chủ của Thanh Tiêu Môn bảo ta nói với ngươi, chuyện ngươi thuê người ám sát môn chủ nhà người ta, hôm nay mới coi như là kết cục. Tần Mãnh dường như nhớ ra cái gì, cười như không cười nói. Phạm Khê trợn trừng con mắt, còn chưa kịp mở miệng, cái tên mặt hắc bào kia đã là lao tới. Phục, máu tươi bắn ra tung té lên bức tranh treo trên tường. Bên ngoài cửa ánh sáng tối tăm thay đổi, sấm sét lại là vang dội. Tần Mãnh lại không hề chú ý, bên trên một cái mây hiên ở xa có một nam tử mặc hắc bào đeo mặt nạ quỷ đang là nhìn chằm chằm hắn ta. Người này chính là Huyền Công. Dưới mây đen cuồn cuộn, mặt nạ quỷ dữ của Huyền Công phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt của hắn lạnh lùng tới đáng sợ. Khi Tần Mãnh vừa định quay người ra khỏi phòng, bóng dáng Huyền Công đã là biến mất không dấu vết bên trên mái hiên. Một bên khác, trong Lăng Tiêu Viện, Lý Tiểu Thần đang ngồi trước bàn dài rót trà. Nguyên Khởi dẫn Mã Ngộ, Giả Dịch vào bên trong viện. Giả Dịch vừa nhìn thấy Lý Tiểu Thần là tức tăng tốc bước chân đến trước bàn dài quỳ xuống, khóc lóc mà nói: Ê, một chữ ơi, ngài nhất định phải cứu ta, cấm võ vệ đang truy sát ta, ta không còn nơi nào để trốn nữa, chỉ có thể tìm ngài. Lý Tiểu Thần không có nhìn hắn mà nhìn Mã Ngộ. Mã Ngộ hiểu ý, tiến lên đưa thư. Nguyên Khởi nhìn Giả Dịch, luôn cảm thấy cái thằng này quen mắt, nhưng mà nó cũng không nán lại trong viện, liền lăng lẽ rời đi. Giả Dịch lúc này còn chưa có đứng dậy, vẫn là quỳ rạp trên mặt đất, trán dán chặt xuống dưới, khóc hù hù. Lý Tiểu Thần đọc xong thư của Phùng Đại, biết Phùng Đại không gặp nguy hiểm gì, điều này khiến cho hắn càng thêm hài lòng với Phùng Đại. Người này vẫn là có chút thủ đoạn. Trong thư là viết một số tình huống ở bên trong Chân Dương Hoàng Thành. Sau khi thiên tử giành lại quyền kiểm soát Chân Dương Hoàng Thành, cấm võ vệ tuần tra mỗi đêm. Hắn nghe nói có không ít trẻ em của bách tính mất tích, thậm chí còn có nữ tử chưa xuất giá biến mất tại bên trong khuê phòng, khiến cho Hoàng Thành lòng người hoang mang. Hắn đoán có liên quan tới thiên tử, chuẩn bị tìm cách vào triều làm quan. Phùng Đại sau khi thu nhận Giả Dịch, biết cấm võ vệ đang là cần tìm hình vẽ của Giả Dịch, truy tìm, hắn đành phải tìm mọi cách đưa Giả Dịch ra ngoài. Đọc xong thư, Lý Tử Thần vẫy tay với Mã Ngộ ra hiệu chán ngồi xuống uống trà. Mã Ngộ do dự một lát, vẫn đến trước bàn nhận lấy cái chén trà. Lý Tử Thần lúc này mới quay đầu nhìn Giả Dịch đang quỳ lại khóc lóc mà hỏi: những năm này có sinh con đẻ cái gì không cu? Sau khi mất thân phận hộ thiên vệ, giá trị duy nhất của cái tên Giả Dịch này chính là cái mệnh cách tiền đế chi tổ. Giả Dịch ngẩng đầu cẩn thận nói: những năm nay nhỏ sống trong lo sợ, không dám sinh con đẻ cái gì đâu. Người nếu không có vợ sinh con, tâm tính của ngươi làm sao tỉnh lại, ta làm sao yên tâm cho ngươi đây? Lý Tử Thần lờ đãng nói. Giả Dịch vội vàng nói: nhỏ ở quê còn có một mối hôn sự, nhỏ đang muốn trở về đón cha mẹ, tránh cho bọn họ bị cấm võ vệ tìm tới. Thời lúc đó nhỏ nhất định sẽ thành thân, cùng vợ trở về Thanh Tiêu Môn, sinh môn chủ thành toàn. Kể từ khi chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của cấm võ vệ, hắn thật sự là sợ rồi. Hắn cảm thấy trên đời này chỉ có Thanh Tiêu Môn là cái nơi an toàn. Hơn nữa, hắn còn bị Thanh Tiêu Môn chủ thi chú, phải định kỳ tìm Thanh Tiêu Môn chủ để hóa giải lời nguyền, cũng không thể trốn đi đâu được. À, vậy thì mau đi đi, Lý Tử Thần đáp. Trong lúc nói chuyện, hắn vung ra hai cây ngân châm đâm vào trán của Giả Dịch. Giả Dịch sợ hãi quýu cả giụm nhưng không dám động đậy, sau đó cảm thấy có một cái luồng khí mát lạnh chảy bên trong thể nội của chính mình. Giả Dịch tưởng Lý Tử Thần đang giúp hắn hóa giải lời nguyền, trong lòng mừng rỡ. Đợi Lý Tử Thần cách không thu châm, hắn mới quỳ lại tạ ơn Lý Tử Thần. Lý môn chủ, hàng ngày đại ta, nhiều nhất nửa năm ta sẽ dẫn gia quyến trở về. Giả Dịch đứng dậy hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Mã Ngộ nhìn thấy có chút khó hiểu, không biết Lý Tử Thần vì sao lại châm kim cho Giả Dịch, nhưng mà cái chiêu thức khách không thu châm của Lý Tử Thần khiến cho hắn trong lòng chấn động, rất là muốn học hỏi rồi. Lý Tử Thần lúc này nhìn Mã Ngộ, lên tiếng nói: Phùng Đại trong thư nhờ ta chăm sóc ngươi, ngươi có muốn ở lại Thanh Tiêu Môn không? Mã Ngộ vừa nghe sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy nói: chủ công có ân cứu mạng ta, ta làm sao có thể bỏ nghệ, đa tạ Lý môn chủ hảo ý, ta cáo từ. Nói xong, hắn giơ tay hành lễ với Lý Tử Thần, sau đó nhanh chóng rời đi, chạy còn nhanh hơn cả Giả Dịch. Thu đi đông đến, tuyết bay đầy trời. Lý Tử Thần đứng trên vách núi, nhìn xuống cái cảnh tuyết hùng vĩ. Năm nay, đối với hắn mà nói, thời gian trôi qua thật nhanh, kế hoạch phát triển mà hắn đề ra vào đầu năm đã hoàn thành trước thời hạn. Điều này khiến tâm trạng của hắn vô cùng tốt. Hôm nay, hắn đặc biệt muốn thư giãn, không làm gì cả, chỉ đến đây thưởng thức cảnh tuyết rơi. Đáng tiếc, dù hắn muốn không làm gì, vẫn sẽ có người tìm tới hắn. Trúc Nghiên từ phía sau bước tới, nàng khoác một cái chiếc áo tròn lông thú màu trắng dày cộm, trang điểm tinh xảo, tóc búi cao trên đỉnh đầu, hai tay đặt trước người, dáng vẻ đoan trang. Môn chủ, về huyền công, tộc nhân của ta đã thu được một số thông tin. Trúc Nghiên tới bên cạnh của Lý Tử Thần, nhẹ giọng mà nói. Từ khi nghe Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng nhắc tới huyền công, Lý Tử Thần đã nảy sinh hứng thú đối với cái người này, liền báo Trúc Nghiên phái người điều tra huyền công. Dù ở Thanh Tiêu Môn, Trúc Nghiên vẫn có thể quan sát thiên hạ, đây chính là lực lượng của thế gia. À, nói nghe một chút. Lý Tử Thần nhìn chằm chằm vào tiết trắng mênh mông, đáp lời một tiếng. Trúc Nghiên tới bên cạnh của hắn, nói: thật ra thì huyền công này cực kỳ thần bí, không rõ tên thật, không rõ quê quán thân thế. Ngay cả trước khi hoàng đế đăng cơ, hắn đã làm việc cho hoàng đế rồi. Nghe nói hắn đã âm thầm loại bỏ rất nhiều kẻ địch cho hoàng đế. Hầu hết các cao thủ võ lâm mà thái tử Triệu Yến nuôi dưỡng năm xưa đều bị tên này giải quyết. Sau khi Triệu Trị đăng cơ, hắn lấy tên là Huyền Công ẩn mình tại bên trong bóng tối. Hầu hết các cao thủ của cấm võ vệ đều là do Huyền Công này bồi dưỡng ra. Võ công của Huyền Công cao cường hiếm thấy trên đời. Hắn từng một mình xông vào bên trong Tam Tông lập triều. Kể từ đó, Tam Tông đã là cúi đầu trước Triệu Trị, lấy hắn làm chủ. Khi Triệu Trị vừa đăng cơ, đại quân Bắc Mang Nam Hạ, đại quân của Đại Ly liên tục bại lui, cho đến khi tướng lĩnh Bắc Mang bị ám sát chết, cục diện chiến tranh mới là xoay chuyển. Nghe nói người xuất thủ cũng chính là Huyền Công. Nghe xong Trúc Nghiên nói một tràng một mã, Lý Tử Thần không khỏi nghĩ tới chữ Cảnh. Võ công cực cao, tuổi tác lớn, làm việc trong triều. Cho dù chữ Cảnh không phải là Huyền Công, cũng nhất định có quan hệ mật thiết gì đó đối với Huyền Công. Chữ Cảnh lại là có mệnh cách loạn thần tặc tử. Nghĩ kỹ lại, năm đó thái tử Triệu Yến là cái người được mọi người mong đợi sẽ trở thành hoàng đế kế nhiệm, nhưng Triệu Trị lại đột nhiên trỗi dậy, liệu có phải chữ cảnh đứng sau tính toán mục đích là để triều đình hỗn loạn không? Thậm chí có thể ma môn cũng là do chữ cảnh này một tay sáng lập. Nếu đúng là như vậy, Lý Tử Thần sẽ phải dứt sửa chữ cảnh này, dù cho cái độ trung thành của chữ cảnh đang tăng lên từng ngày. Hắn không phải vì đại nghĩa thiên hạ mà muốn giết chữ cảnh đi, mà là để báo thù cho sư tôn và Lâm Xuyên. Các sư đệ sư muội của hắn trở thành trẻ mồ côi, có lẽ cũng có nhân quả đối với chữ cảnh. Nghe vậy, nếu không có huyền công này, vị trí thiên tử căn bản không thể ngồi vững. Thiên tử theo đuổi thuốc trường sinh bất lão có liên quan gì tới huyền công này không? Lý Tử Thần hỏi. Trúc Nghiên trả lời. Cái này không tra rõ được, nhưng tộc nhân của ta đã điều tra được huyền công và thiên tử từng nhiều lần tranh cãi vì thuốc trường sinh bất lão này. Cấm võ vệ đã là bí mật giết chết mấy cái vị luyện đan sư, khiến thiên tử cực kỳ bất mãn. Hả? Lý Tử Thần nghe xong trong lòng hơi có chút suy nghĩ. Chẳng lẽ là huyền công này không có quan hệ trực tiếp với cái việc thiên tử làm án, chỉ là phụng mệnh hành sự sao? Nghĩ như vậy cũng là có thể. Nếu huyền công thật sự là chữ cảnh, sở dĩ làm loạn thần tặc tử, mục đích chính là phục hưng tiên triều. Nếu Đại Ly Vương triều bị dị tộc thôn tính, chữ cảnh làm sao có thể khôi phục lại Đại Ngụy Vương triều đây? Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán, còn cần rất là nhiều bằng chứng thực tế hơn nữa. Được rồi, để cho tộc nhân của ngươi điều tra mối quan hệ giữa huyền công và ma môn đi. Lý Tử Thần trầm ngâm một lúc rồi nói. Dạ. Trúc Nghiên đáp một tiếng. Lý Tử Thần tiếp tục thưởng thức cảnh tiết, còn Trúc Nghiên cũng không có rời đi. Hả? Có gì cứ nói thẳng, chúng ta đã cùng làm việc lâu như vậy, không cần câu nệ. Lý Tiểu Thần lại là mở miệng nói. Trúc Nghiên làm việc tại Thiên Công Đường cần mẫn, nghiêm túc, lại lợi dụng lực lượng của gia tộc để điều tra nhiều thông tin cho Thanh Tiêu Môn. Ngay cả Trương Ngũ Sơn khi hành sự, bố cục cũng là thường nhờ nàng. Lý Tiểu Thần rất hài lòng với nàng này, nên không ngại đáp ứng một số yêu cầu của nàng. Đương nhiên, cái quan trọng nhất là cái độ trung thành của Trúc Nghiên đối với hắn đã vượt quá 90 rồi. Nói ra cũng ngộ, hắn và Trúc Nghiên không có nhiều giao lưu riêng tư, tình cảm cũng không có đậm sâu, nhưng mà cái độ trung thành của Trúc Nghiên lại liên tục tăng lên. Bất kể là vì cái lý do gì, độ trung thành có thể tăng lên là chuyện tốt. Trúc Nghiên khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp. Nàng do dự một lát rồi nói. Phụ thân của ta muốn nhờ môn chủ một chuyện. Ngài ấy muốn sắp xếp một cái nhóm tử đệ Trúc gia tới Thanh Tiêu Môn học võ. Môn chủ nè, chuyện này ngài hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta không thể hoàn toàn kiểm soát gia tộc, trong thế gia vĩnh viễn là có tranh đấu. Ta nói ra chuyện này là để giao phó với gia tộc, còn đồng ý hay không mong ngài suy nghĩ thêm. Cần gì suy nghĩ, cứ để hắn sắp xếp người tới đi. Không thể cứ để Trúc gia làm việc không công cho chúng ta mãi được. Điều tra thông tin của huyền công trong triều cũng là có rủi ro. Lý Tiểu Thần lại là sảng khoái đồng ý. Trong Thanh Tiêu Môn có không ít con em thế gia, căn bản không thể ngăn cản. Hắn không thể cứ mãi thu nhận con cháu bình dân hoặc là trẻ mồ côi được. Hơn nữa, thế gia cũng có lợi ích của thế gia, giống như Tần gia vậy. Trúc gia cũng có thể giúp Thanh Tiêu Môn làm rất nhiều việc. Trúc Nghiên không ngờ Lý Tiểu Thần lại đồng ý dứt khoát tới như vậy. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, hỏi. Vậy cho Trúc gia chúng ta bao nhiêu danh ngạch? 8 đến 30 người, do người phụ trách nha. Ta chỉ quan tâm hai điểm, tư chất và phẩm tính. Chỉ cần có một điểm nổi bật là được rồi. Vậy được, ta nhất định sẽ nghiêm khắc lựa chọn. Được rồi, lui xuống đi. Trúc Nghiên giơ tay hành lễ, sau đó quay người rời đi. Tư tưởng của Lý Tiểu Thần phiêu tán, tiếp tục nghĩ về cái chuyện huyền công. Đối với thiên tư, mệnh cách của chữ cảnh, Lý Tiểu Thần vẫn rất là thèm muốn, vẫn luôn có ý là muốn thu phục. Nếu chữ cảnh này thật sự là huyền công, hơn nữa có nhân quả trực tiếp với ma môn, vậy thì Lý Tiểu Thần nhất định sẽ là giết tên này, tuyệt đối không nuôi hổ gây họa. Hắn lại nhìn cái cảnh tiết tròn một canh giờ mới rời đi. Hắn tới Ngự Linh Đường tìm Trương Ngộ Sưng nói chuyện phím, biết được chữ cảnh tới nay vẫn chưa có trở về, tên này đã xuống núi hơn một tháng rồi. Hắn kể cho Trương Ngộ Sưng nghe thông tin mà Trúc Nghiên thu thập được. Trương Ngộ Sưng nghe xong, suy nghĩ của tên này cũng là giống như vậy, chữ cảnh này rất có thể chính là huyền công. Từ biểu hiện của hắn bên trong Thanh Tiêu Môn xem ra không giống như là người hiếu sát à. Trương Ngộ Sưng suy tư. Lý Tử Thần ngồi đối diện hắn lên tiếng. Con người đều có nhiều mặt mà, mặc kệ là chữ cảnh cũng được, ngươi và ta cũng thế, không thể vội vàng đưa ra phán đoán gì đâu. Đệ hiểu rồi. Trương Ngộ Sơn thấy có lý, chính mình không thể chỉ dựa vào mắt thường mà phán đoán. Sau đó, Lý Tiểu Thần hỏi thăm tình huống của Trương Bình. Gia hỏa này làm việc cũng khá tỉ mỉ, chỉ là hơi chút nhát gan. Sư huynh nè, ngài lại coi trọng hắn như vậy sao? Đề cử hắn vào Ngự Linh Đường, còn nhiều lần quan tâm tình huống của hắn. Tại sao không cho ta nói, cho hắn biết sự quan tâm của ngài đi? Trương Ngộ Sơn tò mò hỏi, hắn dù sao cũng không nhìn ra Trương Bình này có cái điểm gì đáng nổi bật cả. Lý Tiểu Thần cười nói, đơn giản nhìn tên này thuận mắt thôi, luôn cảm thấy sau này hắn sẽ mang tới cho Thanh Tiêu Môn một cái bất ngờ. Không nói cho Trương Bình cái chuyện này, chẳng phải là sợ cái thằng tiểu tử này nghĩ nhiều sao? Nếu Trương Bình cảm thấy Lý Tiểu Thần có ý đồ xấu, trực tiếp bỏ chạy mất dạng, vậy thì còn mong chờ cái gì nữa? Sau này hả? Vậy bây giờ trong môn có thiên tài nào như Triệu Chân, Lý Ương, Quý Nhai không hả? Thì cái loại thiên tài mà chỉ cần cho bọn họ cơ hội là có thể nhanh chóng quật khởi ra. Trương Ngộ Sơn nhìn Lý Tiểu Thần mong đợi hỏi. Gần đây hắn đang làm một số việc, càng ngày càng cảm thấy thiếu nhân lực rồi. Nếu không phải Kiếm Tông không thuộc quyền quản lý của hắn, hắn đã muốn tới Kiếm Tông để mà xin một số người. Hắn biết ý đồ của sư huynh khi sáng lập Kiếm Tông, nên đã kiềm chế suy nghĩ của mình, tuyệt đối là không nên vượt giới hạn. Kiếm Tông là để bảo vệ Thanh Tiêu Môn, chứ không phải là con dao để Thanh Tiêu Môn giành lợi ích. Thiên tài chứ đâu phải rau cải trắng à, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta cho ngươi mượn Quý Nhai dùng thử, vừa hay đi theo ngươi mở rộng tầm mắt luôn. Lý Tiểu Thần cười hì hì hỏi. Ủa, có thể hả? Trương Ngộ Sơn ánh mắt sáng rực, truy hỏi ngược lại. Hắn không giống Khương Chiếu Hạ, theo đuổi cái việc đệ tử của mình có thể vượt qua đệ tử của Lý Tiểu Thần không? Trong mắt của hắn, đệ tử của hắn chính là đệ tử của Thanh Tiêu Môn, không có gì đặc biệt cả. Hắn càng quan tâm tới lợi ích của tông môn hơn. Đương nhiên có thể rồi, ngày mai ta sẽ bảo nó tới tìm ngươi. Ủa vậy tốt quá rồi, vào hỏa này đã đạt tới dũng nguyên cảnh tầng 4, tốc độ tu luyện thật sự không thể tin luôn. Thì đại cảm thấy nhiều nhất là nửa năm nó sẽ đạt tới dũng nguyên cảnh tầng 5, khi đó dù nó còn nhỏ tuổi cũng có thể đóng vai trò then chốt rồi. Dù sao cũng là đồ đệ của ta, tốc độ tu luyện có thể kém sao? Vậy nguyên lễ sao hả? Nhiều năm trôi qua vẫn chưa bước vào dũng nguyên cảnh tầng 2 kìa. Ngài cho hắn đãi ngộ như vậy, đổi lại là đệ tử tư chất bình thường khác, tệ nhất cũng có thể đạt tới dũng nguyên cảnh tầng 3 rồi. Cho nên nói, ngươi người trần mắt thịt, ngươi có từng nghĩ nó càng không được càng chứng tỏ thiên tư của nó phi phạm không? Ồ, lợi gì? Cứ chờ xem đi cu, sẽ có một ngày nguyên lễ sẽ trở thành niềm kiêu hãnh lớn nhất của Thanh Tiêu Môn, không ai có thể rực rỡ hơn nó đâu. Ủa sư huynh à, ngài thật sự kỳ vọng vào nó như vậy? Thời gian sẽ cho câu trả lời. Lý Tiểu Thần đứng dậy nói xong liền quay người rời đi. Trương Ngộ Sơn ngồi trên ghế trầm tư, hắn cảm thấy mình cần phải kết giao tốt với nguyên lễ, đặc biệt là nguyên lễ hiện đang không được như ý, đang không được chú ý gì. Nếu hắn thường xuyên khích lệ nguyên lễ, cái này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày mùa đông a. Đại sư huynh hiếm khi nói cái chuyện quả quyết như vậy, Trương Ngộ Sơn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đúng vậy, hắn cảm thấy sư huynh cố ý tiết lộ tư chất của tiểu nguyên lễ cho hắn nghe, mục đích là để cho hắn chủ động lấy lòng cái tiểu gia hỏa này. Đối với cái này, trong lòng của Trương Ngộ Sơn hắn tràn đầy cảm kích. Thanh Tiêu Môn càng ngày càng lớn mạnh, không còn là một môn phái nhỏ mà các sư huynh sư đệ bọn họ có thể tùy ý quyết định rồi. Việc thu phục lòng người rất là trọng yếu, đặc biệt là Trương Ngộ Sơn đang ở vị trí đường chủ Ngự Linh Đường, càng cần phải là được lòng người hơn. Ở bên ngoài, cái chuyện thứ sử cô Châu bị giết, chuyện khởi nghĩa tại Châu Phủ nhanh chóng truyền đến Thanh Tiêu Môn, khiến cho các đệ tử, khách hành hương đều bàn tán sâu sâu. Gần cuối năm, 7 trong số 9 châu của thiên hạ là muốn chống lại thiên tử rồi. Bọn họ tập hợp binh lực, chuẩn bị hội tụ trước hoàng thành Chân Dương, ép thiên tử phải là thối vị nhường ngôi. Lý Tự Phong xuống núi nửa năm, cuối cùng cũng là trở về. 7 cái vị đệ tử chân truyền đi cùng hắn cũng là đều bình an vô sự, khiến Trương Ngộ Sơn thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử chân truyền giữ nguyên cảnh tầng 3, bảo bối à, mất đi một người, hắn cũng sẽ đau lòng muốn chết. Lý Tự Phong thì ở bên trong Lăng Tiêu Viện chờ Lý Tiểu Thần trở về. Lần chờ đợi này, hắn chờ đợi tới tận hoàng hôn. Lý Tiểu Thần dẫn Hứa Ngưng vào trong viện. Hôm nay, hắn và Hứa Ngưng đã giao đấu một phen, khiến Hứa Ngưng thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, cũng là chịu một số đả kích rồi. Đại sư huynh ạ, mau lại đây, ta muốn báo cáo với người chuyện của Bùi Thị. Lý Tự Phong vẫy tay gọi Lý Tiểu Thần. Thấy vậy, Hứa Ngưng liền biết điều, quay người trở về phòng, không ở lại làm phiền bọn họ nói chuyện. Lý Tử Thần ngồi xuống, trước tiên để Lý Tử Phong rót cho mình một cái chén rượu. Hắn uống cạn rồi mới để cho Lý Tử Phong mở miệng ra nói, không biết là nói cái gì. Thì Bách xin dừng tập 25 của bộ truyện dài kỳ Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 26 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.